Chương 19. Chương 19, mấy ngày sau, tại nhẫn giả trong trường học, vô luận là cổ nổ hạ 12 tiểu cường, vẫn là còn lại tốt nghiệp dự bị hạ nhẫn, đều đi tới riêng mình trong lớp, cùng đợi chia lớp bắt đầu. Mà Trương Tường sớm liền đi tới bên trong phòng học, nguyên nhân đương nhiên là cùng bình thường tiếp xúc không tới Hỉ Nạ Tạ giải thích. Nhưng tiếc là chính là, hiền lành Hỉ Nạ Tạ tuy là tiếp nhận rồi Trương Tường giải thích. Thế nhưng, xét thấy Trương Tường đêm qua cùng lần trước hai người gặp mặt cử động, Hỉ Nạ Tạ cũng là cùng Trương Tường đứng gần một chút, đều sẽ đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó lặng lẽ trốn được nữ đồng học phía sau. Thậm chí còn, nếu như cùng Trương Tường có bất kỳ tiếp xúc trên thân thể, coi như là đụng phải tay, Hỉ Nạ Tạ đều sẽ ngất đi. Đến cuối cùng, Trương Tường kém chút bị cho rằng sát lang, trực tiếp bị trong phòng học nữ đồng học, dùng xem sắc như sói vậy ánh mắt giết chết. Vì vậy, ở Hỉ Nạ Tạ mơ hồ sợ cùng xấu hổ nhãn thần, cùng với khắp nơi trong phòng học nhân ánh mắt quái dị trong nội tâm phảng phất bị cắm lên mấy đao, cả người đều kém chút xám trắng hóa Trương Tường, trốn ở góc phòng mặt vẽ lên các vòng tròn, trong miệng không ngừng địa mặc nhớ kỹ, ta bị lọ lì chê, ta bị Hỉ Nạ Tạ chê. Mà chính là vào lúc này, phanh một tiếng vang lên, phòng học lớn cửa bị đẩy ra, không phải, phải nói là bị đánh bay đi ân, vì đáng thương cửa gỗ cun mặc niệm nửa giây bởi. Vì, ủng có một con phấn hồng tóc dài cùng màu xanh biết hai mắt, người mặc màu hồng áo tay ngắn phục, hậu ngạch mang theo trên trán hạ dù nổ xạ cụ dạ, còn có thân la ỷ nổ xịp trổ tổ ba người một trong, ủng có một con vàng nhạt tóc dài, vàng nhạt lưu hải che mắt phải, mang theo một cái màu đỏ cái tóc, người mặc một bộ hở eo tử y lìa ra mạ nạ cả y nổ, lại là đồng thời chen ở tại cửa, đang ở lẫn nhau đánh chửi lấy. Bất quá, cuối cùng vẫn xạ cụ dạ bước đầu tiên vọt vào, cao giơ tay lên hô, cũng, ta thắng lợi, ỷ nổ heo tuyên thệ cùng với chính mình thắng lợi. Sau đó, chính là Trương Tường kiếp trước xem á niềm quen thuộc kịch tình, xạ cụ dạ phát hiện xạ sủ kẻ chỗ ngồi bên cạnh, đã bị nạ rủ tổ chiếm lĩnh, nàng không chút lưu tình liền đem nạ rủ tổ từ chỗ ngồi nhéo một cái tới. Mà không phục nạ rủ tổ, thì là ngồi trồm hổm đứng lên xạ sủ kẻ chỗ ở bàn gỗ mặt trên, khó chịu nhìn nhau xạ sủ kẻ, khoảng cách song phương, thậm chí chỉ có một cm ngắn như vậy. Mà cách đó không xa thấy như vậy một màn xạ cụ dạ, Ino, cùng với nữ đồng học nhóm, đều là đối với này tức giận không thôi. Ở thảo phạt lấy nạ rủ tổ di không đúng một màn này đã xám trắng biến hóa, ngồi chồm hổm trong góc vẽ lên các vòng tròn Trương Tường, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới kế tiếp gần phát sinh một màn, đó chính là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cơ tình bắt đầu đính ước vừa hôn a hai cái này làm chân heo y u y hai lượng lần, khó gặp cơ tình một màn, tại sao có thể bỏ qua à hôn đản tin Xuân Ca. Tại chỗ đầy máu sống lại nghĩ tới cái này, Trương Tường thuận lợi tại chỗ đầy máu sống lại, đồng thời lấy hoa cả mắt tốc độ, từ không biết tên địa phương mở làm ra một máy chụp hình, đồng thời, nhanh chóng điều tốt tiêu cự, nhắm ngay nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ nơi đó. Còn như Trương Tường cả mạ giặt đúng từ đâu tới Trương Tường sẽ nói hỏi thật hay, bởi vì như vậy đúng một đoạn huyết lệ sử. Trương Tường đang bị dịch chuyển đến cái này thế giới thời điểm. Trên người hắn nhưng là không có một phần về cái này thế giới tiền tệ á, cho nên, ở buổi tối đến tới thời điểm, Trương Tường liền gặp phải, ăn cơm chú A, sau đó bá vương dừng chân hoặc là đi tìm việc làm, lại dự chi tiền lương ăn bữa cơm lựa chọn khó khăn trải qua một phen kịch liệt tư tưởng dãy rủa sau đó, Trương Tường thuận lợi lựa chọn đi tìm việc làm cái này hạng nhất. Về phần tại sao Trương Tường sẽ nói cho ngươi biết, hắn đang muốn vào đi cơm chú A thời điểm. Gặp gai cùng cả sĩ đang tiến hành không biết lần thứ mấy tỷ thí. Ở cân nhắc một chút chênh lệch của song phương sau đó, Trương Tường liền tự động lựa chọn người thứ hai tuyển hạng. Cũng mất đi là hắn kiếp trước thân là mọt game thời điểm, có mấy hạng mọt game cần thiết kỹ năng, cái này trong đó có về chụp ảnh phương diện sự tình. Cho nên, trải qua một phen nỗ lực sau đó, hắn thành công ở một gian chụp ảnh trong quán nhận lời mời thành công, trở thành một gã vinh quang chụp ảnh sư. Tuy là, chỉ là tạm thời làm việc kha y, tạm thời làm việc, ngươi hiểu được. Còn như hổ cả trong cả mạ giác, nguyên lý cùng trong hiện thật giống nhau không phải Trương Tường đến cùng có biết dùng hay không vấn đề. Trương Tường chỉ sẽ nói cho hắn biết, ca ngay cả thành phố học viện bên trong, được xưng siêu Việt ngoại giới 30 năm khoa học kỹ thuật siêu cao khoa học kỹ thuật cả mạ giác, đều thao túng quá, còn có thể không giải quyết được cái này nho nhỏ quen cũ ca mạ giác, đây là nói đùa à. Được rồi, thuận tiện nói một câu, Nạ rủ tổ tấm kia chữ như gà bới vậy ảnh chụp chính là Trương Tường hỗ trợ chiếu. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường chờ mong đã lâu một bộ rốt cuộc xảy ra, nạ rủ tổ sau lưng một cái buộc mái tóc dài màu xám cậu bé, không phải cẩn thận hướng về sau đẩy giật mình. Vì vậy, Trương Tường tay trái nhanh chóng đè xuống khoái môn. Giang giác một tiếng vang lên. Được xưng hổ cả thế giới trong cơ tình tổ hai người, duy nhất một trường đính ước hôn môi chiếu, đã bị Trương Tường như thực địa giữ lại. Trên lỗ mũi giữ lại một cái vết chảy ý dù cả, từ bên ngoài đi vào, dùng hơi lấy không thôi nhãn quang, quét một vòng giáo thất mọi người bên trong. A Trương Tường, ngươi đang làm gì à đứng cao, thấy xa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đương nhiên liếc mắt liền thấy được Trương Tường. Hắn một bên chợt phi lấy nước bọt, vừa chỉ Trương Tường hô lớn. Đương nhiên, hắn chính là muốn nhìn không thấy cũng khó. Bởi vì, vì soi sáng siêu cao sạch ảnh chụp, hắn chính là đem cả mạ giặt đặt tới khoảng cách hai người, chỉ thiếu chút nữa dán chặt mặt. Không phải, xa xù kẻ nụ hôn đầu tiên A còn bị chiếu xuống lòng A không phải có thể tha thứ A đem ảnh chụp lưu lại mà ở một bên khác, tình hồn lại nữ đồng học nhóm. Ở hạ dù nổ xạ cụ giả cùng giả mạ nạ cả ý nổ dưới sự giận dắt, đang đối với Trương Tường cùng nạ dù tổ quá độ cân giận. Đồng thời, ở hạ dù nổ xạ cụ giả dưới sự giận dắt, bị đau thấu tim nữ đồng học nhóm, còn dâng lên, dự định hành hung nạ dù tổ một trận, đoạt lại Trương Tường cả mạ giác. Bất quá, đã sớm dự liệu được tình huống như vậy Trương Tường, tay mắt lanh lẹ mà liền đem phim ảnh cho cầm xuống dưới. Nếu muốn thấp hơn mảnh nhỏ có thể. Một tấm 100 lượng. Thuận tiện kể một ít ta nhưng là chụp liên tục 20 tấm, tạo thành liên tục ảnh chụp A Trương Tường một cái nhảy, xoay người đứng ở một cái bàn khác mặt trên, cười hì hì nói. Thuận tiện, Trương Tường còn đem một con bị một cái phát rồ mà nhắm vào Trương Tường trong tay phim ảnh phi tiêu, tiếp, không thu vào sau lưng nỉ dạ bên trong túi. Nói đùa, vì ăn ở cùng mua cái này một thân đồ nỉ dạ bị. Ca nhưng là còn thiếu chụp ảnh quán 1.000 lượng đây nếu như phim ảnh bị hủy, ta làm sao còn bắt trẻ xả xú kẻ, cái này thừa kế ủ trí hạ cả gia tộc đồ vật phú nhị đại A tuy là rất thương cảm, biến thành một thân một mình phú nhị đại bất quá, vì bình sự phẫn nộ của dân chúng cùng phòng ngừa bị hát hóa trạng thái nữ đồng học, nhất là có bạo lực khuynh hướng bên trong xả cụ dạ tiêu diệt. Trương Tường cuối cùng vẫn là lấy 2.000 lượng giá cả, đem phim ảnh giao cho chúng nữ đồng học nhóm. Mắt thấy các nàng tang thi hành vi vậy, đối đại phim ảnh cun hung ác. Đương nhiên, còn có nạ rủ tổ bị hành hung phía sau thương cảm tình cảnh. Nhìn nạ rủ tổ bộ kia trong miệng hộp hồn phách, bị đánh thành không còn hình người bộ dạng. Trương Tường chỉ có thể nói một tiếng, Amen, nguyện ngươi tới thân đầu thai vào gia đình tốt ghê, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đề cử, cầu thạ cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đề cử, cầu thạ cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đề cử, cầu thạ.